Chính là anh ấy vì chị mà chuẩn bị lễ vật tham dự tiệc. Em thấy là không bình thường. Nếu cậu ta thích chị thì đối xử với chị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net